Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, lại là Đường Tiếu Tiếu. Tống Kiệt trở lại Tân Thủ Thôn lúc sau, hắn đầu tiên đi tới NPC cửa hàng, lúc sau, Tống Kiệt liền trực tiếp click mở thương phẩm danh sách. Lúc này đây Tống Kiệt là bôn nước thuốc màu đỏ tới. Cái gọi là nước thuốc màu đỏ, kỳ thật chính là truyền thống trong game online huyết bình. Thứ này Tống Kiệt có mười mấy, mỗi sử dụng một cái huyết bình, liền gia tăng trò chơi nhân vật 100 điểm lượng máu. Nhưng là làm lạnh thời gian là 10 giây đồng hồ. Lúc này đây Tống Kiệt muốn nhiều mua điểm huyết bình. Hảo đi soát boss. Huyết bình 10 cái kim tệ một cái. Tống Kiệt trực tiếp xài 500 kim tệ. Mua 50 cái huyết bình. Cái này mới hướng về boss phương hướng đi tới. Tống Kiệt lực công kích cùng lực phòng ngự đều có thể. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là năng lực bay liền trạng tương đối kém. Cho nên Tống Kiệt mới mua nhiều máu như vậy bình. Nhưng là Tống Kiệt vẫn còn có chút lo lắng. Hắn lo lắng cho mình đánh không đánh được boss, nhưng là vô luận là đánh đến qua vẫn là đánh không lại. Tống Kiệt đều cần thiết đi, không có cách nào, boss dụ hoặc lực thật sự là quá lớn. Thực mau, Tống Kiệt liền đi ra Tân Thủ Thôn, nhưng là vừa đi rời Tân Thủ Thôn, Tống Kiệt liền nhìn đến một đám người ở khi dễ một cô bé. Đó là một đám đỉnh đầu hoàng bộ tiền tố người. Mẹ nó, lại là hoàng bộ người của gia tộc. Tống Kiệt nhất xem không quen hoàng bộ người của gia tộc. Gặp gỡ ở nơi này hoàng bộ người của gia tộc, Tống Kiệt nhất định phải thật tốt giáo huấn bọn họ một chút. Hắc hắc hắc, này nữ hài thật là cực phẩm a. Thật lâu không tại trò chơi này gặp được như vậy mỹ nhân. Tới tới tới, nhường đại gia sờ sờ khuôn mặt nhỏ của ngươi. Tiểu mỹ nữ, ha ha ha, tại Tân Thủ Thôn cửa thôn, 7-8 cái nam tính người chơi đang vây quanh một cái người chơi nữ chuyển động. Còn nữ kia người chơi bị nam người chơi nhóm cấp vây quanh. Căn bản không chạy thoát, kỳ thật trò chơi này người chơi nữ nhiều đến là cơ hồ nơi trốn có thể thấy được. Nhưng là trò chơi này là không cho phép điều chỉnh dung mạo cùng dáng người. Chỗ lấy người cực đẹp vẫn là vô cùng khó có thể gặp được. Hơn nữa đây là game giả lập, đùa giỡn người là không có người quản. Cho dù có người quản, đánh người lại không cảm giác được đau đớn, cho nên cũng không có ai sợ hãi. Tống Kiệt nhìn thoáng qua cái kia người chơi nữ, lúc ấy Tống Kiệt liền sửng sốt một chút. Này nữ hài bề ngoài như có chút quen mặt a. Kia nữ hài hạ thân mặc lấy một kiện màu đen quần da, trên người mặc màu đen áo giáp da, tóc là màu vàng, song đuôi ngựa, khuôn mặt rào hào, dáng người thon thả, trong tay còn cầm một cây ma pháp bổng, trên đỉnh đầu mang một cái ta không phải Đường Tiếu Tiếu tên. Đường Tiếu Tiếu, Tống Kiệt lúc ấy liền nhớ tới tại PlayerUnknown Battleground chân nhân bản bên trong cái kia. Đường Tiếu Tiếu, lúc ấy Đường Tiếu Tiếu bởi vì là tạp bác bị Tống Kiệt cấp nhặt nhảy dù nhặt được. Lại còn có bị Tống Kiệt trở thành con tin, cuối cùng còn bị Tống Kiệt giết chết. Không nghĩ tới hôm nay trong tương lai võng du cư nhiên gặp. Cô bé này có thể a, không chỉ có biện pháp tiến vào PlayerUnknown Battleground chân nhân bản trò chơi. Lại còn có thể tiến vào 86 năm tương lai võng du. Thuyết minh cô bé này không đơn giản a. Lúc này, Đường Tiếu Tiếu tay cầm ma pháp bổng, trên mặt mang theo gương mặt ngạo khí. Nàng trừng mắt xem trước mặt 7-8 cái tráng hán, mắng to nói, nhìn cái gì xem a? Chưa thấy qua mỹ nữ a? Mau cấp bổn tiểu thư cút qua một bên. Đường Tiếu Tiếu vừa nói lời nói, lúc ấy liền khiến cho mọi người cười vang. Ha ha ha ha, cô nàng này vẫn rất có tính tình a. Đến, đại gia hôm nay liền phải xem, người ngực có phải hay không cũng như vậy có tính tình. Dứt lời, kia nam tử liền hướng về đường Tiếu Tiếu đi tới. Vừa đi, còn vừa lộ ra nụ cười bỉ ổi. Nhưng vừa lúc đó, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống. Xoảng một chút, một cái 210 con số liền từ cái kia đầu của nam tử trên đỉnh xông ra. Một đao nháy mắt hạ gục. Mọi người đều là hoảng sợ. Vội vàng quay đầu một xem. Chỉ thấy một cái làm bọn hắn dọa tè ra quần thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Người nọ thân xuyên một thân hắc thiết khí. Hơn nữa tay cầm đồng thau khí. Đẳng cấp thế nhưng cao tới 14 cấp. Tên của hắn càng là cầm mọi người cấp sợ tới mức tè ra quần. Tên của hắn đúng là Hỏa Hùng. Hỏa Hùng, đây là một cái làm cho bọn họ nằm mơ đều sẽ không quên tên. Hỏa Hùng, một cái lấy một chọn mấy chục người chơi. Càng là cầm hoàng bộ gia tộc tại Tân Thủ Thôn người cấp giết một cái sạch sẽ. Người này chính là Hỏa Hùng. Ta thao, Hỏa Hùng, đại ca tha mạng a, ta không suy nghĩ rớt cấp a. Đại gia tha mạng, Tống Kiệt vừa xuất hiện, chỉ thấy hoàng bộ gia tộc một đám người chờ toàn bộ quỳ xuống đất xin tha. Đối với bọn hắn tới nói, Tống Kiệt thật là đáng sợ. Một đao liền làm cho bọn họ rớt một bậc. Bọn họ cũng không phải là Tống Kiệt. Bọn họ thăng một bậc thực phí sự tình. Tống Kiệt tay cầm uống huyết đao, trên mặt đã lộ ra cười lạnh. Ha ha, lại là các ngươi đám này cẩu. Xéo ngay cho ta, về sau lại làm ta nhìn thấy các ngươi. Tống gia thấy một lần giết một lần. Hoàng bộ người của gia tộc nghe xong Tống Kiệt, sôi nổi đại hỉ qua hy vọng, vội vàng ôm quyền bái tạ. Tạ tạ Tống gia, tạ tạ Tống gia, dứt lời, chỉ thấy hoàng bộ người của gia tộc chen lấn liền chạy. Lúc này, chỉ thấy đường Tiếu Tiếu cũng là không thể tưởng tượng nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt dung mạo nàng vẫn là nhớ kỹ, nhưng là nàng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng chính mình lại ở chỗ này gặp được Tống Kiệt. Tại PlayerUnknown Battleground chân nhân bản gặp được Tống Kiệt, này đã đủ nhường đường Tiếu Tiếu ngoài ý muốn. Bởi vì là Tống Kiệt là toàn bộ trong trò chơi duy nhất đầu đội âm nhạc mũ giáp người chơi. Nhưng là hôm nay lại gặp được Tống Kiệt, đường Tiếu Tiếu càng thêm ngoài ý muốn. Bởi vì là Tống Kiệt mới 14 cấp, lại có một thân hắc thiết khí, còn có một cái đồng thau khí. Lại nhìn nàng đường Tiếu Tiếu, nàng đường Tiếu Tiếu cho là mình có 3 kiện hắc thiết khí đã đủ mưu ích. Không nghĩ tới lại gặp Tống Kiệt biến thái như vậy. Là ngươi, đường Tiếu Tiếu kinh ngạc nói. Tống Kiệt đối với đường Tiếu Tiếu hơi hơi nhất tiếu. Hai người bọn họ thật đúng là có duyên phận. Cư nhiên tại hai cái bất đồng tương lai trong trò chơi chạm mặt. Tống Kiệt hiện tại còn nhớ rõ. Chính mình giết chết đường Tiếu Tiếu thời điểm. Đường Tiếu Tiếu trong ánh mắt cừu hận. Nhưng là hai người gặp mặt cũng quá nhanh. Đều nói kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hiện tại, đường Tiếu Tiếu đang dùng một loại có thể ánh mắt ăn sống người nhìn Tống Kiệt. Ngươi làm sao lại tại trò chơi này? Trò chơi này là cái gì, đồ quê mùa đều có thể tiến vào chơi sao? Đường Tiếu Tiếu tức giận nói. Mà Tống Kiệt xấu xa nhất Tiếu. Nói, ta khuyên ngươi vẫn là đối ta tôn kính điểm. Ta một đao liền có thể đem ngươi giết chết nha. Ngươi, đường Tiếu Tiếu vốn dĩ còn muốn nói tiếp chút gì. Nhưng là nàng nhìn thoáng qua Tống Kiệt một thân hảo trang bị. Nàng vẫn là không cầm thô tục nói ra. Tống Kiệt đắc ý nhất Tiếu. Ngươi tiểu cô nương này, ta cứu được ngươi. Ngươi không những không cảm kích ta, cư nhiên còn mắng ta là đồ quê mùa. Xin hỏi, ngươi có đồ quê mùa có đồng thau khí sao? Tống Kiệt nói, còn quơ quơ chính mình tay bên trong chói lọi uống huyết đao. Đường Tiếu Tiếu mặt xoạt một cái liền đỏ. Lần này nàng đem chính mình đều cấp mắng đi vào. Đồ quê mùa đều có đồng thau khí. Nói như vậy, nàng liền đồ quê mùa đều không bằng. Cát, còn không phải là một cầm phá đồng thau khí sao? Bổn đại tiểu thư mới không hiếm lạ đâu. Đường Tiếu Tiếu kiêu ngạo nói. Tống Kiệt hừ hừ một tiếng, nhìn thoáng qua Đường Tiếu Tiếu, thuận tiện kiểm tra một hồi nàng thuộc tính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.